Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1357, Cố Chấp Cuồng 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không có cách nào mở ra két sắt, chỉ có thể khiêng két sắt đến thợ khóa nơi đó đi mở khóa. Bất quá này két sắt thật sự rất nặng a. Kết quả đến thợ mở khóa nơi đó, người ta nói cho Ninh Thư không ra két sắt, không có cái kia kỹ thuật. Thế là Ninh Thư liền khiêng một cái két sắt đi cục cảnh sát đi. Làm cục cảnh sát nhân viên chuyên nghiệp mở. Ninh Thư khiêng một cái két sắt đến bót cảnh sát. Nói thẳng trong này đoán, chừng có chứng cớ gì. Làm cảnh sát mở ra. Này két sắt là nhà ngươi. Ngươi không biết mật mã. Cảnh sát làm bộ phận kỹ. Thuật nhân viên cảnh sát mở an toàn tủ. Ninh Thư buông tay. Đây là trình phi két sắt. Ta còn thực sự không biết mật. Mã, rõ ràng là vợ chồng. Trình phi chen chân Ngải Vân các mặt. Nghiêm ngặt theo. Dõi Ngải Vân. Nhưng là Ngải Vân đối Trình Phi lại biết rất ít. Đây không phải bình đẳng quan hệ. Cảm giác Trình Phi là đem Ngải Vân trở thành chính mình phụ thuộc phẩm. Ngải Vân thậm chí khả năng chỉ là Trình Phi mỹ lệ trang sức, một cái xinh đẹp tiêu bản. Đoán chừng trong lòng đang nghĩ, làm nô lệ cho ta đi. Trình Phi là quan tâm Ngải Vân. Coi như mình bây giờ bị tạm giam, thế mà còn nghĩ làm Ninh Thư đi đánh vỡ cảm mạo châm. Tựa như là tại bảo vệ một cái quý giá đồ vật. Chú ý, là đồ vật, không phải có được bản thân ý thức người. Thừa dịp mở an toàn tủ thời điểm, Ninh Thư hướng cảnh sát hỏi, vụ án bắt cóc, điều tra đến thế nào? Có cái gì tiến triển sao? Cảnh sát nói ra, trường học các ngươi hiệu trưởng thúc giục kết án. Cho nên, khả năng điều tra đến Lý Thần nơi này, liền không sai biệt lắm kết án. Lý Thần nói như thế nào? Ninh Thư hỏi. Lý Thần nói sở dĩ đi cái kia quán cà phê là muốn tránh xa một chút làm chuyện xấu, chung quanh đều là người quen. Hắn có chút sợ hãi, cho nên mới tìm cái kia quán cà phê. Ninh Thư, lý do này, đã Lý Thần chính mình cũng không quan tâm tiền đồ của mình. Chúng ta lại tra, cái gì, chính hắn nguyện ý một người gánh chịu. Kia không quan trọng, cảnh sát hơi không kiên nhẫn nói. Cái này vụ án kéo rất lâu, nghiêm trọng kéo chậm chúng ta phá án suất. Ninh Thư xem cảnh sát thái độ này, hiển nhiên là không nghĩ lại tra. Lý Thần, trực tiếp chính là chủ mưu. Không tra xét liền không tra xét, xui khiến bắt cóc cái tội danh này như thế. Nào trừ không đến Trình Phi trên đầu. Két sắt mở, Ninh Thư lật sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm trong tiền không ít. Theo 12 tuổi bắt đầu, Trình Phi giống như liền dựa vào cái này sổ tiết kiệm sinh hoạt. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ lấy một lần tiền. Chẳng lẽ đây là Trình Phi cha mẹ nuôi di sản? Ninh Thư mở ra một phần khác giấy da cho quen kiện. Bên trong là hai phần thân thể kiểm tra, nhóm máu phối đôi, còn có thân thể bài xích phản ứng dự đoán. Tóm lại hai người này là thế nhưng là làm phẫu thuật thay tim. Theo này hai phần văn kiện có thể thấy được, đôi này Hoa Kiều vợ chồng thu dưỡng Trình Phi mục đích là vì hắn trái tim. Thế nhưng lại đột nhiên cháy, một nhà ba người đều bị giết chết. Liền 5 tuổi cần đổi trái tim tiểu nha đầu cũng đã chết. Làm bị chọn trái tim Trình Phi tự nhiên là không cần chết. Vốn là một cái người khỏe mạnh, bị ép muốn đổi lên một cái không khỏe mạnh trái tim. Không nói trước bài xích phản ứng, chỉ là kia tàn tạ không chịu nổi trái tim, liền làm Trình Phi tiền đồ chưa biết. Nói không chừng lúc nào liền chết. Cũng không biết Trình Phi là lấy như thế nào tâm tình lưu lại phần văn kiện này. Nếu như nói trước đó Trình Phi giết mình cha mẹ nuôi tỷ lệ là 50%, như vậy hiện tại tỷ lệ chính là 90%. Bởi vì cha mẹ nuôi chết rồi, hắn có thể được đến một món di sản, trái tim, cũng sẽ không bị đổi đi. Có động cơ gây án, cũng có lợi cho hắn. Ninh Thư đem phần văn kiện này cho cảnh sát. Trình Phi có khả năng giết mình cha mẹ nuôi, đây đã là hơn 10 năm trước án kiện. Lại nói, chết cũng không phải bổn quốc, người đã bên kia đều không thèm để ý. Bên này chúng ta cũng không cần tra xét, này hoàn toàn chính là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Liền xem như điều tra ra được, dựa theo cái nào nước pháp luật phán. Hiện tại Trình Phi là bổn quốc người, cha mẹ nuôi chết về sau, liền bị trục xuất trở về nước. Hơn nữa chính hắn cũng muốn cầu về nước, đã là bổn quốc quốc tịch. Ninh Thư buông tay, trong lòng Thảo Nê Mã liền không có dừng lại. Trình Phi vẫn là chính là một cái người khủng bố. Cha mẹ nuôi chết thời điểm, hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Bởi vì ở trường học nha, về đến nhà, mới phát hiện chính mình cha mẹ nuôi thiêu chết. Muội muội cũng thiêu chết, ai cũng sẽ không tin tưởng. Một cái 11 đến 12 tuổi hài tử sẽ giết người. Ninh Thư cảm giác rất im lặng. Chẳng lẽ phòng ở cháy rồi không biết chạy sao? Thế mà còn tại trong phòng bị thiêu chết. Liền xem như tạp thủy tinh phá cửa cũng có thể ra ngoài đi. Trừ phi kia một nhà ba người đều không có ý thức, mới có thể bị thiêu chết. Ninh Thư thật sự rất muốn đánh chết Trình Phi nha. Ta muốn hỏi một vấn đề. Giống ta trượng phu loại này cố ý giết người chưa? Thỏa mãn, bình thường có thể hình phạt bao lâu? Ninh Thư hỏi, cỗ Ninh Thư sở tra được tư liệu. Cố ý giết người chưa thỏa mãn. Xử tử hình, ở tù trung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Tình tiết hơi nhẹ, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Ninh Thư cũng không biết quan tòa sẽ làm sao hình phạt. Nhất là Trình Phi trạng thái tinh thần cùng người bình thường không giống nhau, liền sợ tới một cái bệnh tâm thần giết người không phạm pháp sự tình. Như vậy Ninh Thư liền thật os. Cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Kia, nếu như ta trượng phu là một cái tinh thần có vấn đề. Hơn nữa, có nghiêm trọng phản xã hội nhân cách. Cuối cùng chuyện này hướng đi sẽ như thế nào? Ninh Thư thăm dò tính hướng cảnh sát hỏi. Cái này sao? Nếu như tinh thần thật sự có vấn đề, mời khoa tâm thần chuyên ra tới xem một chút, kiểm tra một chút phải chăng có bệnh tâm thần. Hơn nữa, cảnh sát nhìn Ninh Thư, nếu như một khi bị kiểm tra ra vấn đề, Trình Phi đem đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ninh Thư híp mắt, đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Nói cách khác, nếu quả như thật là bệnh tâm thần, như vậy Trình Phi đem vô tội, một khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, hắn liền có thể xuất viện. Mẹ nó, Ninh Thư vỗ bàn một cái. Nếu là Trình Phi thật vô tội thả ra, kia làm cái cọng lông a. Hơn nữa lấy Trình Phi chỉ số thông minh, tất nhiên biết nên như thế nào tránh tội. Nếu như hắn thật lấy bệnh tâm thần phương thức tránh tội, một khi kiểm tra ra có thần kinh bệnh, Trình Phi khả năng đối mặt vô tội phóng thích, nhiều nhất bị giam đến bệnh tâm thần viện. Trình Phi chính mình bản nhân chính là bác sĩ, tất nhiên biết như thế nào trần bệnh tâm thần, để cho mình có thần kinh bệnh rất dễ dàng. Kỳ thật Trình Phi âm mưu giết người chứng cứ chỉ là một đoạn ghi âm. Chứng cứ, quả thực có chút đơn bạc. Ninh Thư lo lắng ra đồn công an, còn có cái gì biện pháp có thể đối phó Trình Phi? Không cách nào tưởng tượng Trình Phi ra tới sẽ phát sinh chuyện gì. Ngải ra lão lưỡng khẩu. Còn có nàng, Ninh Thư nghĩ đến chính mình kỹ năng. Nữ công, chế cổ, châm kim, tinh thần, lực, cùng trí tuệ động vật câu thông kỹ năng. Luật sư cái gì ở đây vô dụng. Trình Phi không riêng gì bác sĩ. Hơn nữa còn sửa qua pháp luật có cái gì lỗ thủng cung cấp hắn chui. Hắn biết rõ. Ninh Thư lại lần nữa cảm giác thật sẽ không yêu. Hơn 10 năm trước bản án, lúc ấy đều không có tra ra cái gì đến. Đến bây giờ, kia một nhà ba người đã là bạch cốt. Đối Trình Phi không có uy hiếp. Hết chương.